Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Hùng Sư cùng Nam Nhân. Ba ngày sau hướng Kỳ Huyên đi, Mễ Tử Hiên không có đi đưa nàng, chỉ là cho nàng phát một mảnh chỉ có hai chữ hơi tín đều ta. Không phải là Mễ Tử Hiên không muốn đi đưa nàng, mà là hắn không muốn bởi vì chính mình xuất hiện để cho hướng Kỳ Huyên cùng cha mẹ giữa mâu thuẫn. Tiến thêm một bước tăng lớn, là người của hai thế giới Mễ Tử Hiên cũng lý giải hướng Kỳ Huyên phụ thân vì cái gì không nên mở ra. Bọn họ, hắn so với hướng Kỳ Huyên tiểu quá nhiều, tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ ý vị như thế nào? Thông tục điểm tới nói tuổi trẻ chính là ngoài miệng không có mau làm việc không tốn sức. Cao nhã điểm tới nói chính là không đủ thành thục, không đủ ổn trọng, chính là cái tiểu hài tử. Cái kia đương phụ thân nguyện ý đem mình một tay nuôi lớn bày ra coi như thượng minh châu nữ nhi. Giao cho như vậy người, không có mấy nguyện ý, bởi vì bọn họ là phụ thân, cho nên bọn họ sợ nữ nhi của mình bị thương tổn. Bọn họ là người từng trải. Bọn họ rõ ràng tình yêu đồ chơi bảo đảm chất lượng kỳ không hề dài. Tình yêu cuồng nhiệt qua đi, hai bên khuyết điểm liền bắt đầu vô hạn mở rộng, phóng đại. Nếu như Mễ Tử Hiên là một thành thục nam nhân, hắn hội bao dung hướng Kỳ Huyên đủ loại khuyết điểm. Hắn thậm chí sẽ cố gắng cải biến chính mình khuyết điểm tới ổn định hai bên quan hệ. Thế nhưng tại hướng phụ xem ra, Mễ Tử Hiên chính là cái chưa đủ lông đủ cánh hài tử. Nghĩ chính là chơi, hắn cũng không thói quen. Hắn sẽ không theo cái thành thục nam nhân đồng dạng đi bao dung hướng Kỳ Huyên khuyết điểm. Hắn cũng sẽ không nỗ lực cải biến chính mình khuyết điểm. Hắn chỉ sợ một lời không hợp liền cùng hướng Kỳ Huyên đại nhau nhau một trận. Sau đó cùng cái hờn dỗi hài tử giống như từ hướng Kỳ Huyên bên người rời đi. Đây đối với hướng Kỳ Huyên mà nói là một loại rất lớn tổn thương. Thân vì phụ thân hắn không muốn nhìn thấy nữ nhi còn không đợi đi vào hôn nhân cung điện liền kinh. Lịch một đoạn rất thất bại, rất không xong tình cảm lưu luyến. Này sẽ ảnh hưởng nàng cả đời. Tại có thị trấn quá nhỏ, tư tưởng không đủ mở ra. Người trẻ tuổi đến hoàn hảo chút. Thế nhưng là đến bọn họ cái tuổi này người là rất khó tiếp nhận thầy trò yêu nhau như vậy sự tình. Huống chi hướng phụ là một người lão sư, mà hắn vòng tròn cũng gần như đều là từ giáo sư cấu thành. Nếu để cho bạn hắn biết nữ nhi của hắn tìm nhỏ hơn nàng rất nhiều. Còn là nàng đệ tử nam tử yêu đương, kết hôn, rảnh rỗi ngôn toái lời nói biết được ít có, người miệng hai tờ ra. Nhưng có đôi khi so với dao găm còn lợi hại hơn. Là có thể trong khoảnh khắc muốn mạng người. Đồng thời còn là giết người không thấy máu loại kia. Hướng phụ chịu không những cái này ngôn luận. Hắn không muốn tại bằng hữu của mình. Thân thích trước mặt không ngẩng đầu được lên. Hắn càng không muốn bị người đâm cột sống. Cho nên hắn muốn chia rẽ hướng Kỳ Huyên cùng Mễ Tử Hiên. Dù cho đập nồi bán sắt bán nhà cửa, dù cho mày dạn mặt dày đi tìm chưa bao giờ cùng hắn liên hệ đệ tử. Vì nữ nhi hắn sẽ không tiếc, thân vì phụ thân, hắn không muốn nữ nhi chịu bất cứ thương tổn gì. Những cái này Mễ Tử Hiên đều lý giải, cho nên hắn sẽ không ích kỷ đến cùng hướng Kỳ Huyên cãi lộn. Không để cho nàng buông tha cho rời đi tiểu bệnh viện bay về phía bệnh viện lớn cơ hội tốt mà cùng. Hắn cùng một chỗ, hắn không thể ích kỷ như vậy. Yêu một người là thành toàn, mà không phải một mặt chiếm hữu. Điểm này Mễ Tử Hiên thấy rất rõ ràng. Cho nên hắn lựa chọn tạm thời buông tay. Cùng hướng Kỳ Huyên ước định hắn sẽ đi bớt bệnh viện. Không phải đi nhìn hướng Kỳ Huyên. Mà là muốn tại nơi này công tác, lấy một cái thành công nam nhân thân phận xuất hiện ở trước mặt nàng, xuất hiện ở trước mặt cha mẹ nàng, dùng hắn thành công cùng với thành thục, thành ý, tới tiêu trừ phụ thân nàng băn khoăn, cuối cùng đạt được bọn họ chúc phúc cùng hướng Kỳ Huyên cùng một chỗ. Mễ Tử Hiên phong lưu thành tánh, tại rất nhiều người xem ra là đồ cặn bã nam, nhưng hắn làm việc pháp tắc, làm người nguyên tắc, lại cũng đồ cặn bã, cũng không phải cặn bã nam, nhưng những này vốn chính là mâu thuẫn, không phải là cặn bã nam tiêu chuẩn là một lòng, nhưng Mễ Tử Hiên hội một lòng sao? Hiển nhiên sẽ không, cho nên hắn tựa hồ còn là một cặn bã nam, nhưng đây là người bình thường ý nghĩ, nam nhân giống như là hùng sư, hắn sẽ có một đám mẫu sư, đây là động vật bản năng, mà người đồng dạng là động vật, nhân chung một loại nam nhân cũng là động vật, cho nên bọn họ nội tâm vĩnh viễn có hùng sư ý nghĩ, thống trị một đám mẫu sư, vì hắn kéo dài có được ưu tú gen hậu đại. Này là bất kể nhân loại kinh lịch bao lâu đều vĩnh viễn không sẽ cải biến. Bởi vì đây là đại tự nhiên pháp tắc. Thế nhưng nghĩ thống trị một đám mẫu sư hùng sư nhất định là cường đại nhất. Người cũng là như thế. Thời kỳ viễn cổ, nam nhân thể hiện chính mình cường đại cùng động vật đồng dạng vũ lực. Thế nhưng đến đương đại, thể hiện nam nhân mạnh mẽ đại đông tây thay đổi, trở nên nhiều, thân phận, địa vị, quyền thế, tài phú, rất nhiều, mà những vật này người bình thường là không chiếm được. Thế giới này chính là như vậy. Tầm thường không là người bình thường rất nhiều. Hồ Phong Hoán Vũ đại nhân vật lại là Phượng Mao Lân Giác. Không phải là từng người bình thường cũng có thể trở thành cao cao tại thượng nhân kiệt. Thế nhưng Mễ Tử Hiên bất đồng. Đạt được những vật này đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên hắn nhất định không phải là cái phổ thông nam nhân. Khi nào có một ngày như vậy hắn hội vỗ cánh bay cao bay lượn tại cao cao phía chân trời phía trên. Vừa xem chúng sinh tiểu. Như vậy người, nhất định không có khả năng cuộc đời này chỉ có một nữ nhân. Đương một người nam nhân cường đại tới trình độ nhất định. Động vật bản năng sử dụng bất chi bất giác bị tỉnh lại. Hắn muốn chiếm hữu càng nhiều nữ nhân, vì hắn kéo dài hắn ưu tú gen. Kỳ thật như vậy sự tình tùy ý có thể thấy. Vì cái gì những cái kia có tiền, có quyền người tại bên ngoài có nhiều nữ nhân như vậy. Kỳ thật bất quá là động vật bản năng bị tỉnh lại mà thôi. Người bình thường có thể làm là được vị chua trào phúng vài câu. Nói vậy dạng người không phải là một món đồ, chỉ biết chơi nữ nhân mà thôi. Bọn họ là ghen ghét, là hâm mộ, nhưng bọn hắn lại không có cái kia năng lực trở thành dạng người. Nếu như khả năng, bọn họ sẽ không so với cái kia đã từng bị bọn họ xem thường ít người tìm. Ngược lại sẽ tìm càng nhiều nữ nhân. Đây là nhân tính, chó vĩnh viễn là chó, nhưng người có đôi khi hội không phải người. Ít nhất Mễ Tử Hiên so với một số người muốn mạnh hơn nhiều. Ít nhất hắn có hắn đạo nghĩa. Hắn sẽ không làm bội tình bạc nghĩa sự tình. Hướng Kỳ Huyên đi rồi. Tác dụng phụ cũng bắt đầu xuất hiện. Bệnh viện có Hướng Kỳ Huyên cùng Mễ Tử Hiên tách ra tin đồn. Có rảnh rỗi như vậy lời kỳ thật một chút cũng không trách. Hướng Kỳ Huyên là đập vào bồi dưỡng danh nghĩa đi bớt bệnh viện. Thế nhưng bồi dưỡng bệnh viện là chính nàng tìm, không phải là bệnh viện tìm, phí tổn cũng là chính nàng xuất, không phải là bệnh viện xuất, một cái bác sĩ phí lớn như vậy lực, lại là mình tìm quan hệ, lại là suốt một năm ít nhất 2 vạn tả hữu bồi dưỡng khó khăn đảo chính là vì đi bệnh viện lớn đời. Một năm trước, học ít đồ sau đó tại trở về, điều này hiển nhiên là không thể nào. Không có cái kia bác sĩ hội hạ lớn như vậy vốn gốc liền vì ra ngoài bồi dưỡng một năm tại trở về. Muốn vào tu kỳ thật cũng không phải việc khó gì. Bệnh viện hàng năm từng cái phòng đều có danh ngạch. Nhất là Hướng Kỳ Huyên còn trẻ như vậy bác sĩ. Nàng nếu như liền muốn đi ra ngoài bồi dưỡng. Hoàn toàn có thể đang đợi đợi. Chậm nhất sang năm liền có thể đến phiên nàng. Bồi dưỡng bệnh viện cùng với phí tổn toàn bộ từ bệnh viện huyện phụ trách. Này nhiều bớt việc, thế nhưng Hướng Kỳ Huyên không có lựa chọn bớt việc, mà là lựa chọn phiền toái. Trong bệnh viện người không phải người ngu, cũng nhìn ra được hướng Kỳ Huyên hạ lớn như vậy vốn gốc là muốn lưu ở bớt bệnh viện, không có ý định trở về. Nàng đi, nhưng Mễ Tử Hiên vẫn còn ở. Hai người còn có thể ở một chỗ sao? Cho dù cảm tình vẫn còn ở, thế nhưng một năm sau Mễ Tử Hiên nhiều nhất bất quá là cái huyện cấp 2 giáp bệnh viện tiểu bác sĩ mà thôi. Hướng Kỳ Huyên kia là bớt bệnh viện loại này siêu đại hình tam giáp bệnh viện bác sĩ. Hai bên thân phận phát sinh chất biến hóa, thân phận đã không đúng đợi. Đồng thời hai người còn là ở riêng hai địa phương. Tại đến chết cũng không đổi tình yêu, cũng chịu đựng không địa vực chênh lệch. Chịu đựng không thân phận địa vị to lớn chênh lệch. Nhất là nữ nhân so với nam nhân thân phận cao. Này sẽ dẫn đến nam nhân lòng tự trọng chịu không. Cho nên hướng Kỳ Huyên cùng Mễ Tử Hiên chia tay là nhất định. Là vô pháp vãn hồi. Đối với chuyện này đại đa số người là thở dài ra một hơi. Nội tâm âm thầm vui mừng Mễ Tử Hiên rốt cục tới chịu ngăn trở. Đánh hắn tới bệnh viện huyện liền quá thuận buồn xuôi gió. Chủ nhiệm thích hắn, viện trưởng cầm hắn làm bảo bối. Một cái tới bệnh viện mới mấy tháng thực tập sinh lại liền có đơn độc xử trí người bệnh tư cách. Hơn nữa là viện trưởng đặc biệt phê. Sau đó lại tháo xuống hướng Kỳ Huyên này đóa viện hoa. Những người khác làm sao có thể không thể ghen ghét. Người lăn lộn có phong sinh thủy khởi thời điểm. Khác người đố kỵ ngươi. Người lăn lộn có thê thảm vô cùng cơm đều không kịp ăn thời điểm. Người khác chê cười ngươi. Nhân tính bất quá chỉ như vậy. Gần nhất mấy ngày nay Mễ Tử Hiên cũng là vô tình. Tại cái khác người xem ra. Đây là thất tình di chứng. Có người trốn ở một bên nhìn hắn chê cười. Có người lắc đầu cười khổ. Cảm thán Mễ Tử Hiên tuổi trẻ. Thất tình mà thôi, bao nhiêu chuyện này a? Về phần như vậy phải không? Mễ Tử Hiên vô tình nguyên nhân kỳ thật không phải là hướng Kỳ Huyên rời đi. Hắn biết rõ dùng không bao lâu hắn sử dụng nhìn thấy hướng Kỳ Huyên. Quang minh chánh đại cùng nàng cùng một chỗ, để cho tất cả mọi người rớt xuống đầy đất địa kính mắt. Để cho hắn đức hạnh nguyên nhân thực sự là hắn lười tại tai mũi họng khoa đời. Ngô Lệ Thanh còn chưa đi làm, Tôn Kim Lai trừ làm giải phẫu cái gì khác cũng không quản. Toàn bộ đều Mễ Tử Hiên, hắn bây giờ là lại được đi ra ngoài xem bệnh, lại được quản phòng bệnh nhập viện người bệnh, trực ca đêm. Xuất khoa cấp cứu, mỗi ngày mệt mỏi cùng chó chết giống như, tiền đoán chừng trả lại một mao không có, hắn có thể không vô tình sao? Hiện tại Mễ Tử Hiên là đếm trên đầu ngón tay sinh sống. Bức thiết hy vọng Tô Chí Cường nhanh chóng tìm người tới gánh trách nhiệm. Hắn thật sự là lười dừng lại ở này phá địa phương. Hai ngày sau Lan Hinh Đồng chính thức thay đổi liên tục đến ngũ quan khoa. Trở thành ngũ quan khoa thực tập y tá, một đám bác gái cấp bậc y tá biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh Lan Hinh Đồng đến nơi. Nguyên nhân không phải là bởi vì nha đầu kia xinh đẹp, nhu thuận, mà là giúp cục tới đến giúp các nàng làm việc. Ngày nọ buổi chiều Mễ Tử Hiên chạy được phòng bệnh vô tình bắt đầu ghi tân nhập viện người bệnh. Bệnh án. Lan Hinh Đồng cao hứng bừng bừng đi theo một người y tá tại phòng bệnh bận việc không ngừng. Nhìn nàng này hưng phấn lực, Mễ Tử Hiên liền thẳng bĩu môi. Tên khốn ngươi có cái gì có thể hưng phấn? Ngươi cho rằng những cái này bác gái như vậy tận tâm tận lực dạy ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Bất quá là muốn mau sớm đem ngươi giáo hội các nàng hảo cầm sở hữu sống đều làm ngươi làm. Đồ gà mờ. Mễ Tử Hiên viết xong bệnh án, duỗi cái lưng mỏi đánh cho ngáp, cất bước muốn đi. Nhanh đến tan tầm, hắn sẽ không cùng những người khác đồng dạng thủ đến 5 giờ tan việc đúng giờ. Những quy củ này đối với hắn mà nói đều là chó má. Muộn hắn đến không đến mức, bởi vì buổi sáng người bệnh thêm một ít, nhưng về sớm việc này Mễ Tử Hiên thường xuyên làm. Bởi vì vậy điểm cơ vốn là không có gì người bệnh. Mà hắn mỗi ngày đều rất mệt a, gần nhất sẽ không ngủ cái an ổn cảm giác. Nửa đêm lão giải quyết, hắn quyết định về nhà trước ngủ sẽ ở nói. Nhìn hắn muốn đi, Lan Hinh Đồng kinh ngạc nói, Mễ Tử Hiên ngươi đi làm cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.